Tử Lân hét lên, quỷ diện, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trăm yêu bị ngươi tàn sát hơn một nửa, căn cơ của yêu tộc Thiên Bắc bị ngươi hủy cả. Vợ chồng ta đã chạy trốn ra đảo rồi sao ngươi vẫn không buông tha chúng ta? Giọng điệu Tử Lân cực kỳ gay gắt, nghe cực kỳ chói tai, khiến Từ Ngôn phải nhíu cả mày. Tình cờ thôi, ta nào dỗi hơi đi làm khó vợ chồng ngươi. Giọng nói Từ Ngôn đã thêm phần lạnh lẽo, vừa bước lại gần hai người. Nhưng nếu đã gặp thì cũng có duyên. Vừa hay bộ liệt phong giáp của ta cấp bậc quá thấp, muốn luyện chế thành pháp bảo cực phẩm còn cần rất nhiều cánh yêu tộc. Hai vị cho ta mượn cánh dùng một lát được không? Lúc này, nơi đây không chỉ có vợ chồng Long Tước mà còn có nhiều loại yêu thú khác lệ thuộc vào tộc Kim Uế Ưng đang vây quanh. Trong đó có 5 Kim Uế Ưng cấp bậc đại yêu và rất nhiều yêu linh yêu thú. Chỉ vì e dè cường giả thần văn nên chúng mới không dám tiến lên. Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Ngôn quét qua đám Kim Uế Ưng xung quanh. Trong mắt hắn, chúng nào phải yêu tộc gì, chỉ là những đôi cánh để luyện chế pháp bảo mà thôi. Quỷ diện, yêu vương Kim Uế đã tỉnh lại, dãy giụa rồi biến hình, trở thành một người mặt mũi bầm dập. Vừa gọi Từ Ngôn, sau đó Kim Uế nhìn Vương Khải và Hà Điền khàn giọng nói. Thì ra thần văn đích thân tới, xem ra ba các ngươi muốn đồ diệt cả tộc Kim Uế Ưng chúng ta. Bổn vương quyết liều chết cũng phải kéo đám các ngươi cùng chết theo. Kim Uế, ngươi nói sai rồi. Hà Điền chỉ Từ Ngôn nói. Chúng ta tới đây để chứng nhận tình hữu nghị cơ mà. Ở tên kia sẽ làm bạn với ngươi, sẽ dính lấy nhau cả ngày như hình với bóng. Vương Khải tiến lên một bước tiếp lời. Thiên Nam và Thiên Bắc sớm đã yên bình. Sau cơn hạo kiếp, nhân tộc và yêu tộc đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta không khai chiến với yêu tộc. Góc truyện audio.com cũng không gây thù với chúng ta. Mối hận truyền kiếp giữa nhân tộc cùng yêu tộc đã biến mất hẳn rồi. Kim Uế phẫn nộ quát. Vậy các ngươi đến đảo của ta làm gì? Từ Ngôn quay người lại, nói với Kim Uế. Tới tìm bạn đồng hành mà, ai bảo ngươi là yêu vương có cánh chứ? Ta muốn đi tới một nơi rất xa, nên mới mời yêu vương giúp sức. Còn nếu người không chịu, vậy thì cả họ hàng Kim Uế Ưng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi trời đất này vậy. À, nếu ngươi đã không đồng ý, Từ Ngôn lạnh lẽo chỉ vào Kim Uế nói tiếp, yêu vương đại nhân ngươi sẽ trở thành pháp bảo của Từ Ngôn ta. Mà giống nòi Kim Uế Ưng sẽ chẳng còn chút dấu vết. Cách chương.